Venha Chúa, tin cậy Chúa hoan lạc Chúa. Nhà Chúa, tâm tư con đã bao đời chờ. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa, như nhà Chúa đi về thánh đường. Đi về nhà Chúa, đi về nhà Chúa, tâm tư con đã bao đời chờ. Chúa,

nhà Chúa, dâng lên Cha trái tim mòn hèn. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa, dâng lên Chúa dâng ta trong bên. Đi về nhà Chúa, đi về nhà Chúa, dâng lên Cha trái tim mòn hèn. Chúa ơi, với chiều thần thánh con ca danh Chúa ôi tuyệt vời. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa, con xin tri ân Ngài Chúa ơi. Đi về nhà Chúa với chiều thần thánh con ca danh Chúa ôi tuyệt. Về nhà Chúa, tim con reo hoan lạc Chúa ơi. Đi về nhà Chúa, ôi bao nhiêu mến thương ngập trời. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa, tim con reo hoan lạc Chúa ơi. Đi về nhà Chúa, đi về nhà Chúa, bao nhiêu mến thương ngập trời. Đi về nhà Chúa như dân xưa đi về thánh đường. Đi về nhà Chúa, tâm tư con đã bao đời chờ. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa như dân xưa đi về thánh đường. Thank you.

chúng con tìm họ. Để từ nay con sống là sống cho mãi mãi

cho tới khi tất cả chúng con cùng được hoàn tất trong Đức Kitô. Và như vậy chúng con sẽ được cùng với người chị em này sống mãi bên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời, quyến ruột hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời. Thầm nhắc nhở con, hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi,